Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, phần 336, làm Chu Trạch Giai ngồi ở trên giường, chính mình còn lại là ngồi ở bàn trang điểm nơi đó chải đầu. Chờ đối phương trước mở miệng, đại tỷ, ta nghe phía dưới người ta nói, ngươi lại gặp được Nhậm Hải Thanh, tên này. Đã từng ở Chu gia một lần là một cái không thể nhắc tới tên. Tuy rằng tên này sở đại biểu ý nghĩa là làm Chu gia những người này tồn tại xuống dưới. Chính là ở Chu Trạch Húc trong mắt, tên này đại biểu sỉ nhục, ở Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Hàm trong mắt, tên này, đại biểu tỷ tỷ không thể ngôn nói đoạn lịch sử đó. Kia một đoạn, có lẽ vĩnh viễn đều không nên nhắc tới lịch sử. Đang ở sơ đầu Chu Trạch Phương dừng trong tay động tác. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới năm đó chính mình cùng Nhậm Hải Thanh kia đoạn năm tháng. Tuy rằng sỉ nhục, lại cũng ngọt ngào, là nàng khó nhất lấy quên được ký ức. Lúc ấy, Chu Trạch Phương còn không phải hiện tại vũ mị động lòng người bộ dáng. Xinh đẹp nàng ngây ngô giống như quả táo, cắn một ngụm đi xuống đều là chua xót. Trong nhà ra loại chuyện này. Mắt thấy liền phải sống không nổi, Chu Trạch Phương không biết chính mình lúc ấy là như thế nào tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng đi tìm Nhậm Hải Thanh, cái kia ở trong ban, luôn là trộm nhìn nàng, thích nàng nam hài nhi, ngươi cho ta 5 vạn đồng tiền, ta liền cùng ngươi ở bên nhau, không biết cố lấy bao lớn dũng khí. Chu Trạch Phương nói ra những lời này. Kết quả đối thượng cái kia nam hài nhi kích động mà lại hưng phấn đôi mắt. Lúc sau, Nhậm Hải Thanh cho Chu Trạch Phương 5 vạn đồng tiền. Bọn họ hai cái kỳ thật vào lúc ban đêm cái gì đều không có phát sinh. Cái kia ngây thơ nam hài nhi ôm nàng, thậm chí liền hôn môi nàng một chút đều không có. Chỉ là liền như vậy ôm nàng, nói chính mình thích, từng câu từng chữ, lại là làm Chu Trạch Phương lòng tràn đầy bi thương. Nàng biết, đương chính mình nói ra kia 5 vạn đồng tiền thời điểm. Chính mình đã không xứng với cái này nam hài nhi, nàng cùng Nhậm Hải Thanh ở bên nhau 3 năm thời gian. Từ 17 tuổi đến 20 tuổi, 18 tuổi thời điểm, nàng đem chính mình đương lễ vật đưa cho Nhậm Hải Thanh. Chân chính trở thành Nhậm Hải Thanh nữ nhân, Chu Trạch Phương chưa từng có hối hận quá chính mình làm ra như vậy sự tình. Bởi vì chỉ có chính nàng trong lòng biết, nàng thích người kia, hạnh phúc nhật tử chú định là ngắn ngủi. 3 năm thời gian, Nhậm Hải Thanh lúc ấy vẫn là cái hài tử, ở Chu Trạch Phương một thân người thượng liền hoa 50 vạn. Tuy rằng là chính hắn gửi ngân hàng, nhưng là vẫn là bị Nhậm người nhà đã biết, bọn họ đuổi tới Chu Trạch Phương trụ địa phương, hung hăng mắng Chu Trạch Phương là cái hồ ly tinh. Tiếp theo, Nhậm Hải Thanh liền từ Chu Trạch Phương sinh mệnh biến mất. Nghe nói là người trong nhà mang theo Nhậm Hải Thanh xuất ngoại. Đi nơi nào ai cũng không biết, chỉ là, vì cái gì ngươi còn phải về tới đâu? Chương 620 người nhà của ta là đại lão 8.000 tỷ tỷ trầm mặc không nói. Chu Trạch Giai liền biết, trước mắt Chu Trạch Phương đối Nhậm Hải Thanh không phải không có cảm tình. Chỉ là trà trộn xa hoa trụy lạc nàng, không nghĩ muốn kéo bất luận cái gì một người xuống nước. Huống chi Nhậm Hải Thanh vẫn là nàng thích quá người. Qua một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Phương mới quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Vươn nàng kia xinh đẹp đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Chu Trạch Giai cái trán. Người đứa nhỏ này a, liền biết hạt nhọc lòng, ta là gặp được Nhậm Hải Thanh. Nhưng là kia cũng chỉ là lão bằng hữu trông thấy mặt. Không có gì, nàng nói. Trên mặt là kiều mị tươi cười. Lại là làm Chu Trạch Giai nhìn ra vài phần chua xót. Hắn còn thích ngươi, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nói ra như vậy một câu. Có một số việc, nếu không vạch trần nói. Hãm sâu trong đó người vĩnh viễn đều sẽ lựa chọn giả ngu. Hắn không hy vọng chính mình tỉ tỉ bỏ qua người này. Ở hứa nguyện người trong trí nhớ, Chu Trạch Giai thấy được, ở tỷ tỷ sau khi chết, cái này Nhậm Hải Thanh đem tỷ tỷ cho cốt mang đi. Hắn là ái tỷ tỷ, đứa nhỏ ngốc, trên thế giới này, không phải thích ai là có thể ở bên nhau, sờ sờ Chu Trạch dai sợi tóc. Chu Trạch Phương cười, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới. Chúng ta loại này gia đình, vốn dĩ cũng đã đủ kỳ quái. Hà tất muốn kéo người khác xuống nước tại đây một hàng ngốc lâu rồi. Thích cũng đã biến thành xa xỉ nhất đồ vật. Ở năm đó Nhậm Hải Thanh bị người nhà mang đi lúc sau. Chu Trạch Phương liền phong ấn chính mình thích. Sau lại chẳng sợ ở trên đường hỗn hô mưa gọi gió. Cũng có không ít nam nhân hoặc là phú thương cam tâm tình nguyện trở thành Chu Trạch Phương váy hạ. Chi thần, chính là Chu Trạch Phương đều cự tuyệt. Nàng đánh cuộc không dậy nổi, cũng không muốn đi đánh cuộc nam nhân kia mờ mịt vô tri ái. Ở nhà, có đại ca, có đệ đệ thì tốt rồi. Cứ như vậy, nàng là có thể đủ quá rất khá. Chu Trạch Dai có thể nhìn ra tỉ tỉ trong ánh mắt những cái đó cô đơn. Biết chính mình nói cái gì chỉ sợ cũng không được, vì thế cũng không hề nhiều lời. Ta đây cấp đại tỷ thổi tóc đi, tỷ đệ hai người đã thật lâu không có như vậy thân mật. Chu Trạch Phương nghe được đệ đệ như thế ngoan ngoãn nói. Vội vàng đồng ý, một bên hưởng thụ đệ đệ phục vụ, một bên quan tâm đệ đệ sự tình. Đối chính mình sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Nàng tuy rằng chỉ có 25 tuổi tuổi tác, chính là này trái tim đã sớm đã tang thương vô cùng. Cấp Chu Trạch Phương thổi hào tóc. Chu Trạch Dai lại đãi trong chốc lát lúc sau lúc này mới rời đi. Mà trong phòng Chu Trạch Phương nhìn trong gương xinh đẹp nữ nhân. Lại là nở nụ cười. Cười cười, nước mắt hạ xuống. Ngày hôm sau Chu Trạch Dai liền đi đi học. 2 tháng không đi trường học. Tới rồi trong ban lúc sau. Cũng không có gì người để ý tới Chu Trạch Dai. Rốt cuộc hắn phía trước ở trường học cửa đánh người sự tình trường học tuy rằng không cho đề. Chính là cũng không phải không phát sinh quá, cho nên đại gia hiện tại nhìn đến Chu Trạch Dai đều rất sợ hãi. Trương Manh Manh cũng thấy được Chu Trạch Dai tới trường học. 2 tháng thời gian, nàng trong nhà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấp ca ca còn thượng 18 vạn lúc sau, còn có ca ca xem bệnh tiền, ước chừng hoa 20 vạn, làm trong nhà vốn dĩ giàu có nhất từ co lại không ít. Nàng còn đợi ở chỗ này nguyên nhân chính là bởi vì trong nhà không có tiền làm nàng chuyển trường. Mà này 2 tháng thời gian, trong trường học mặt đều không có người cùng Trương Manh Manh nói chuyện. Bởi vì phía trước Trương Nam bị đánh sự tình đã truyền khai. Tất cả mọi người đều không nghĩ đắc tội Chu Trạch Dai. Cầm bút tay chặt chẽ cầm, Trương Manh Manh đặc biệt muốn đem Chu Trạch Dai cấp đả đảo. Chính là nàng phát hiện chính mình căn bản cái gì đều làm không được. Thậm chí liên tiếp gần đối phương, đều cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến ca ca bị đánh thành dáng vẻ kia, Trương Manh Manh liền cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Chu Trạch Dai tự nhiên cũng là chú ý tới Trương Manh Manh. Bất quá hắn nhưng thật ra không có như vậy nhiều ý tưởng. Chỉ là cảm thấy... Lần này Trương Manh Manh sẽ không lại cùng cái gì đặc biệt cảnh sát thúc thúc có giao tế đi. Lần này Lê Lão Đại dung chuyển, cũng khiến cho cảnh sát cục bên kia đổi mới, tân thay đi người đều cùng đại ca quan hệ tương đối hảo. Cũng không có cái kia bị phái xuống dưới kiến công lập nghiệp quan lại đệ tử. Ngẫm lại cái kia gọi là Đoạn Vân Đào nam nhân, hiện tại Đoạn gia hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc đi. Cái kia Đoạn Vân Đào lên làm thượng kinh thị phó cảnh trường lúc sau. Thế nhưng ở đụng tới Trương Manh Manh lúc sau, thiết kế ra một cái liên hoàn bẫy dập đem Chu ra người một lưới bắt hết. Cho nên Chu Trạch Dai mới sẽ không lựa chọn phòng hắn một con ngựa. Ở cùng Lê Lão Đại hối lộ đơn thượng, chính là có Đoạn ra người, không hề chú ý Trương Manh Manh, Chu Trạch Dai ở giờ ngọ thời điểm, lấy ra di động. Thuần thục ấn ra một chuỗi con số, đánh qua đi, điện thoại thực mau liền chuyển được, là một người nam nhân thanh âm truyền tới. Uy, ngươi hảo, xin hỏi là, Chu Trạch Dai nghe thấy cái này đã quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Trên mặt gợi lên một cái tươi cười, nói, ta là Chu Trạch Dai, tưởng cùng ngươi thấy một mặt, buổi chiều có rảnh đi. Thượng Kinh thị nhị cao bên này Lâm ra quán cà phê. Tam điểm thấy, buổi chiều chương trình học tương đối không thú vị. Chu Trạch Giai tính toán trốn học, Nga không, là xin nghỉ, hảo, nam nhân không hề hỏi cái gì, chỉ là nói một cái hảo. Chu Trạch Giai cắt đứt điện thoại, vẫn là rất chờ mong người nam nhân này xuất hiện. Rốt cuộc, bọn họ có thể sống sót, cũng là cùng người nam nhân này có thật lớn quan hệ. Giữa trưa cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền đi theo lão sư thỉnh giả, đi tới trường học phụ cận Lâm ra cà phê, điểm một ly cà phê lúc sau, ngồi ở chỗ này đám người, ở 2 giờ rưỡi thời điểm, một cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân đi đến. Ánh mắt liếc mắt một cái liền dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Lại đây lúc sau, ngồi ở Chu Trạch Giai trước mặt, ngươi là A Giai đi. Đã lâu không thấy, hắn cười, trên mặt ôn nhu tươi cười như nhau năm đó. Chu Trạch Giai thậm chí còn có thể đủ ở trong trí nhớ lật xem ra người nam nhân này thiếu niên thời. Điểm bộ dáng, ngươi hảo, Hải Thanh ca, xác thật là đã lâu không thấy. Có, 5 năm đi, Chu Trạch Giai nói, đánh giá trước mắt nam nhân. Hắn đã đem nam nhân sở hữu tin tức đều cấp điều tra rõ ràng. Biết Nhậm Hải Thanh hiện tại lẻ loi một mình, Nhậm gia phu thê năm đó ra ngoại quốc lúc sau, sinh ý phá sản, Nhậm lão bản nhảy lầu, Nhậm mẫu qua đời, lưu lại Nhậm Hải Thanh một người ở nước ngoài dốc sức làm 3 năm nhiều. Có một phen thành tích mới về tới quốc nội, hắn ở nước ngoài phát triển thế thực hào, lại như cũ lựa chọn trở về. Không cần đoán, Chu Trạch Giai đều biết hắn trở về nguyên nhân. Ân, 5 năm, ngươi đều trưởng thành, Nhậm Hải Thanh cười. Hắn người này chính là như thế ôn nhu. Cho dù là năm đó làm như vậy thân phận, đối tỷ tỷ cũng là phá lệ bao dung. Trong ánh mắt ôn nhu làm người vô pháp chán ghét hắn. Ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta đi. Hải Thanh ca, ngươi là vì tỷ tỷ của ta trở về sao? Chu Trạch Giai chưa bao giờ là uyển chuyển người, nhìn trước mắt người cười đến ôn nhu, hỏi ra vấn đề còn lại là giống như lưỡi dao giống nhau. Đem trước mặt người tươi cười toàn bộ tua nhỏ, lúc này Nhậm Hải Thanh trên mặt tươi cười biến mất, dư lại nghiêm túc, hắn gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo chấp nhất cùng tình yêu, là, ta đã thấy tỷ tỷ ngươi, ta cũng xác thật là vì nàng trở về, như vậy A Giai. Ngươi hoan nghênh ta trở về sao? Hắn hoài niệm đã từng ở quốc nội thời gian, hoài niệm chính mình đã từng cùng thích người ở bên nhau kia 3 năm. Chẳng sợ hắn biết, kia 3 năm thời gian cấp Chu Trạch Phương mang đến không chỉ là ngọt ngào còn có thương tổn. Chính là hắn vô pháp buông ra này hết thảy, liền tính là biết chính mình hành vi sẽ xúc phạm tới Chu Trạch Phương. Chính là lại vẫn là nhịn không được tiếp cận nàng. Càng thêm nỗ lực tiếp cận nàng, sau đó đem nàng chiếm làm của riêng. Tuy rằng quá trình có chút đê tiện, chính là có thể đem thích người vẫn luôn lưu tại bên người. Đã là cái kia tuổi Nhậm Hải Thanh duy nhất có thể làm được sự tình. Nhậm Hải Thanh vĩnh viễn đều nhớ rõ 6 năm trước mắt đứa nhỏ này ánh mắt. Cái loại này chán ghét còn có khinh thường ánh mắt, chẳng sợ chính mình cấp tiền nuôi sống đứa nhỏ này. Chính là Chu Trạch Giai đứa nhỏ này ở đã biết chính mình cùng hắn tỷ tỷ quan hệ lúc sau. Vẫn là không màng tất cả chạy ra tới, tìm được rồi hắn, hơn nữa chất vấn hắn, ngươi dựa vào cái gì đối tỷ tỷ của ta như vậy? Ngay lúc đó chính mình là như thế nào trả lời đâu? Bị này nho nhỏ thiếu niên đánh một quyền lúc sau, Nga, chính mình giống như nói thực đà thương người nói. Bởi vì ta ra tiền mua nàng, nàng chính là của ta, Nhậm Hải Thanh là con một. Làm hắn lại qua 800 năm, đều không thể lý giải một người vì cái gì phải vì nàng các huynh đệ phụng hiến chính mình. Đối mặt Chu Trạch Phương yêu cầu, hắn lại là vui vẻ lại là đau lòng, vui vẻ chính mình rốt cuộc có thể tiếp cận chính mình thích nữ hài tử. Chính là lại đau lòng hắn thích người. Vì cái gì nàng muốn có được như vậy người nhà, sau đó vì này đó cái gọi là người nhà phụng hiến ra bản thân. Dựa vào cái gì, ngay lúc đó Nhậm Hải Thanh, cũng tưởng như vậy hỏi lại Chu Trạch Giai. các ngươi dựa vào cái gì như vậy đúng lý hợp tình làm nàng bán đứng chính mình? Dựa vào cái gì đúng lý hợp tình chi tiêu nàng bán đứng chính mình đổi lấy tiền? Nhậm Hải Thanh thống hận Chu Trạch Phương này đó các huynh đệ. Cho rằng này đó các huynh đệ liền giống như đỉa giống nhau ở hút Chu Trạch Phương huyết. Cùng Chu Trạch Phương ở bên nhau 3 năm, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới làm Chu Trạch Phương không hề để ý tới nàng này đó các huynh đệ. Chính là nàng lại trước nay không có đồng ý quá, nàng nói nàng tuyệt độ sẽ không từ bỏ nàng người nhà. Sau lại bọn họ sự tình bị ba mẹ biết lúc sau. Nhậm Hải Thanh mới hiểu được, A Phương nói chính là đối, trừ bỏ nàng người nhà, không có người sẽ bảo hộ nàng. Ngay cả chính mình, cũng căn bản không có năng lực bảo hộ nàng, đương mẫu thân mang theo người đi đánh A Phương thời điểm. Chỉ có nàng những cái đó 3 cái huynh đệ xuất đầu nỗ lực muốn bảo hộ nàng. Mà hắn căn bản là bất lực, hơn nữa, hắn trở thành dung túng cha mẹ thương tổn nàng người, mãi cho đến sau lại xuất ngoại lúc sau, Nhậm Hải Thanh đều cho rằng nước ngoài phát sinh những cái đó sự tình. Chính là đối hắn mềm yếu trả thù, nếu chính mình có thể lúc ấy đúng lý hợp tình đứng ra. Có thể nói cho người trong nhà, hắn là thiệt tình ái Chu Trạch Phương, như vậy kết quả hay không liền sẽ không giống nhau. Hắn hay không có thể cùng Chu Trạch Phương có một cái càng tốt kết cục. Vô số lần đêm khuya mộng hồi, Nhậm Hải Thanh đều sẽ mơ thấy cái kia ngây ngô nữ hài nhi. Nàng trong mắt nhìn đến chính mình là như vậy mềm yếu vô năng. Tuy rằng nàng luôn là cười, chính là trên mặt tươi cười lại mang theo chua xót. Rốt cuộc hạ quyết tâm về nước, Nhậm Hải Thanh nỗ lực điều tra Chu Trạch Phương hết thảy. Lại phát hiện, hết thảy đã sớm cảnh còn người mất, lúc trước hắn cảm nhận trung thuần khiết nhất tiểu hoa nhài. Đã vào lúc này quang trung trưởng thành thành nhất mê người hoa hồng. Nhìn đối phương kia vũ mị tươi cười, còn có kia câu nhân ánh mắt, hắn đều có chút không thể tin được, này sẽ là hắn đã từng thích qua cái kia thẹn thùng nữ hài nhi. Lúc này đây, hắn về tới bên người nàng, lại chân chính thành Nhậm lão bản, mà nàng đã biến thành mọi người trong miệng Phương tỷ. Mấy năm nay, nàng đều là như vậy lại đây sao? Chương 621 người nhà của ta là đại lão chín. Nhậm Hải Thanh trong ánh mắt không có che đậy đối Chu Trạch Giai bọn họ bất mãn. Hắn đã biết Chu gia người hiện giờ tình huống. Chu Trạch Húc hiện giờ ở trên đường danh khí phi thường đại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lê lão đại bên kia còn xảy ra vấn đề. Hiện tại ai không biết ai không hiểu Húc ca đã biến thành hiện giờ Húc gia. Mà Chu Trạch Phương Phương tỷ tên tuổi càng là nổi danh bên ngoài. Này hết thảy, đều làm Nhậm Hải Thanh cảm thấy trở tay không kịp. Hắn là đi tìm Chu Trạch Phương vài lần. Chính là mỗi một lần nhìn đến Chu Trạch Phương đều không giống như là từ trước. Trước kia cái kia nàng phảng phất giống như là cảnh trong mơ giống nhau. Trải qua thời gian mài giũa, trở nên hai mặt mục toàn phi. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng chính mình rời đi này 5 năm ở đối phương trên người đến tột cùng đã. Xảy ra cái gì, chính là Nhậm Hải Thanh vẫn là hy vọng đối phương có thể cấp chính mình một cái cơ hội. Hắn không nghĩ làm chính mình thích nữ nhân này tiếp tục phiêu bạc. Hắn muốn cưới nàng về nhà, muốn cùng nàng có được một cái thuộc về bọn họ hai từ. Bắt đầu một cái tân gia đình. Chỉ là hắn cùng Chu Trạch Phương vài lần tiếp xúc, đều là tan rã trong không vui. Nàng ý cười ngâm ngâm cùng chính mình nói chuyện, kêu chính mình Nhậm lão bản, lại là chút nào không đề cập tới từ trước cảm tình. Hắn vô số lần muốn nói ra chính mình thích, lại ở nàng châm chọc trong mắt, vô pháp mở miệng, hiện giờ một lần nữa nhìn thấy Chu Trạch Giai. Cái này làm cho hắn nhớ tới 5 năm trước, lúc ấy. Này đó Chu gia người, giống như quỷ hút máu giống nhau, hút Chu Trạch Phương huyết, thậm chí ở hắn sau khi rời khỏi, làm Chu Trạch Phương làm như vậy ngành sản xuất, liền tính là muốn cùng Chu Trạch Phương ở bên nhau. Hắn cũng vô pháp lý giải Chu Trạch Phương vì này đàn các huynh đệ phụng hiến. Hải Thanh ca, ta hoan nghênh ngươi về nước, nhưng là, ta cũng không hoan nghênh ngươi một lần nữa đi vào tỷ tỷ của ta sinh hoạt, Chu Trạch Giai lần này tới gặp Nhậm Hải Thanh, chính là muốn biết, trước mắt người này hay không thích hợp tỷ tỷ, chính là thực rõ ràng, trước mắt cái này đã thành Nhậm lão bản nam nhân, đã không thích hợp tỷ tỷ, hắn trong ánh mắt là có tình yêu, lại càng có rất nhiều cái loại này cao cao tại thượng, đem chính mình khinh thường thực tốt giấu ở trong ánh mắt. Muốn nỗ lực nói chính mình có đều thích đại tỷ, chính là hắn nội tâm, ở đã biết tỷ tỷ trở thành tú bà lúc sau, vẫn là vô pháp tiếp thu, bất luận cái gì một người nam nhân, đều không thể tiếp thu chính mình nữ nhân làm như vậy chức nghiệp. Ít nhất trước mắt Nhậm Hải Thanh là cái dạng này, có lẽ trước mắt Nhậm Hải Thanh cho rằng chính mình điều kiện đã đủ hảo. Chỉ là Chu Trạch Giai cho rằng, hắn đại tỷ, đủ để xứng đôi càng tốt người. Nhậm Hải Thanh sắc mặt biến đổi, nhìn trước mắt giống như năm đó giống nhau chán ghét tiểu quỷ. Rốt cuộc ngăn không được tức giận nói, Chu Trạch Giai, người biết ta ghét nhất các ngươi Chu gia người chính là cái gì sao? Chính là hiện tại loại này theo lý thường hẳn là nhúng tay tỷ tỷ ngươi hạnh phúc. Năm đó tỷ tỷ ngươi vì tiền cùng ta ở bên nhau. Ngươi vuốt lương tâm hỏi một chút chính mình, có phải hay không vì cho các ngươi hảo hảo tồn tại. Hiện tại đâu, ta rời đi 5 năm, các ngươi làm cái gì? Thế nhưng làm tỷ tỷ ngươi làm như vậy chức nghiệp, ngươi biết ở cái này xã hội thượng, làm như vậy chức nghiệp sẽ bị người nói như thế nào sao? Các ngươi Chu gia ba người. Chính là tỷ tỷ ngươi trên người quỷ hút máu. Chỉ biết hút tỷ tỷ ngươi huyết. Ta lần này trở về là thật sự tưởng cùng A Phương ở bên nhau. Ta nguyện ý cưới nàng. Mà các ngươi đâu? Chỉ biết ngăn cản nàng hạnh phúc. Các ngươi suy xét quá nàng cảm thụ sao? Các ngươi biết nàng trong lòng muốn đều là cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.